Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. 250, nhân sinh người thắng. Ta không cho rằng ngươi là giả. Ở cảnh trong gương Hình Diệp hoàn toàn biến mất phía trước. Hình Diệp chảo một cái đã bắt được hắn, còn sót lại hạ một bàn tay. Cho tới bây giờ, ta như cũ không có nhớ tới quá khứ ký ức. Nếu dựa theo hệ thống lý luận, thân thể của ngươi là giả, ký ức lại là thật sự, kia đến tột cùng là có một khối thể xác ta là chân thật, vẫn là có được ký ức ngươi là chân thật, linh hồn cùng sao sao, cái nào mới là chủ thể? Hình Diệp nghiêm túc mà đối cảnh trong gương Hình Diệp nói. Ta cho rằng, chúng ta đều là không hoàn chỉnh, ta có được thân thể, ngươi có được ký ức cùng trải qua. Chúng ta mới là một cái chỉnh thể. Cảnh trong gương Hình Diệp một nửa thân hình đã tiêu tán. Nghe được Hình Diệp nói, hắn chỉ có một con mắt hơi hơi sáng ngời. Hình Diệp nói, hệ thống cũng không phải muốn cho chúng ta cùng chính mình tác chiến, mà là đem một cái hoàn chỉnh người chia làm hai cái. Cuối cùng vô luận cái nào thắng lợi, dư lại đều không xem như hoàn toàn nhân loại. Cảnh trong gương, bản thân chính là hệ thống nói cho ngươi. Ngươi lại như thế nào biết nó không có lừa ngươi? Hệ thống khi nào nói qua nói thật? Cảnh trong gương Hình Diệp trong mắt xoay chuyển, nhìn về phía đang ở nứt toạc màu đen khối Rubik. Khối Rubik đều không phải là tam giai khối Rubik, mà là càng phức tạp càng cao giai khối Rubik. Khối Rubik chung màu đen cùng màu trắng tiểu khối số lượng là nhất trí. Toàn hắc khối Rubik chỉ là mặt ngoài bị màu đen tiểu khối vuông bao trùm. Lúc này màu đen tiểu khối không ngừng nổ tung, liền dần dần lộ ra bên trong ẩn chứa màu trắng. Hình Diệp tiếp tục nói, ta cũng tin tưởng Lục Minh Trạch, hắn chân thật chi mắt tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Mặc kệ là sức phán đoán vẫn là trực giác, hắn đều sẽ không bị hệ thống che giấu. Hắn cho rằng ngươi là chân thật Hình Diệp. Ngươi chính là cảnh trong gương Hình Diệp cũng không có nhân Hình Diệp lời nói mà đình chỉ tiêu. Tán, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là biến thành một cái mã QR, một cái có điểm giống mã QR gương mặt tươi cười. Hình Diệp thừa dịp mã QR còn không có biến mất trước. Bay nhanh mà giả quét, di động tượng nhắc nhở là, Hình Diệp nguyện ý tiếp nhận ký ức, kinh nghiệm, hay không tiếp thu. Hình Diệp quyết đoán điểm đánh là mã QR hóa thành vô số quang điểm, tự hắn ấn đường tiến vào trong đầu. Hình Diệp nhắm mắt lại, một lát sau mới chậm rãi mở. Trong gương Lục Minh Trạch khẩn trương mà nhìn Hình Diệp, đã lo lắng cảnh trong gương Hình Diệp, lại sợ hãi này mã QR là một cái khác âm mưu. Lúc này thấy đến Hình Diệp ánh mắt, hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Đây mới là chân chính Hình Diệp. Hắn đã trở lại, may mắn không có làm hắn liền như vậy biến mất. Lục Minh Trạch thở phào nhẹ nhõm nói. Hệ thống quá âm hiểm đi, đều đến lúc này, thế nhưng còn có một cái bẫy chờ chúng ta. Lục Minh Trạch ở cái này trong quá trình vẫn luôn không có mở miệng, hắn cảm thấy hẳn là hấp thu mã QR, nhưng lại lo lắng là hệ thống bẫy dập, không dám tả hữu Hình Diệp ý tưởng. Cũng may Hình Diệp dũng cảm mà lựa chọn tiếp nhận, hoàn toàn khôi phục ký ức. Hình Diệp nói, hệ thống thật sự rất lợi hại, nó không ngừng trở nên gay gắt mâu thuẫn, lừa gạt, dụ hoặc, dùng các loại phương pháp làm người chơi bị lạc bản tâm, mất đi tự mình. Nếu lúc này đây không có ngươi, cuối cùng nói, ta chỉ sợ không thể tưởng được nhiều như vậy. Ta làm cái gì? Lục Minh Trạch khó hiểu nói. Hắn giống như cái gì cũng không có làm a, chỉ là đối cảnh trong gương Hình Diệp hô một tiếng Hình Diệp tên. Còn có ảo não chính mình vì cái gì không có nhận ra tới. Cùng với, cho rằng ký ức cũng là chân thật, người ở cuối cùng kêu tên của ta, này liền vậy là đủ rồi, Hình Diệp nói. Nếu không có Lục Minh Trạch này một phen trong lòng lộ trình, không có hắn trực giác kêu gọi. Hình Diệp đại khái sẽ trơ mắt nhìn chính mình một bộ phận phân giải. Liền tính lưu lại mã QR, nói không chừng cũng không dám hấp thu. Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch nhìn về phía hắc bạch khối Rubik. Màu đen khối vuông quá nhiều, khối Rubik tiểu khối còn đang không ngừng tạc nứt. Lục Minh Trạch có chút không tin tưởng mà nói. Một cái, nội tâm vết thương, mã QA thật sự có khả năng rớt hệ thống sao? Ta cảm thấy có chút không hiện thực đâu, Hình Diệp nói. Đương nhiên không chỉ là này một cái mã QA, chúng ta ở cuối cùng quan không có giết hại lẫn nhau. Cảnh trong gương Hình Diệp, ta ký ức không có tiêu tán, chúng ta ở cuối cùng quan làm hết thảy không có làm ác ý nảy sinh. Đã cũng đủ cho hệ thống bị thương nặng, còn có, từ cái thứ nhất thế giới bắt đầu, chúng ta trước sau bảo trì thiện ý, không có bị hệ thống sở dụ hoặc, thủ vững bản tâm. Vĩnh viễn tin tưởng thiện ý có thể chiến thắng ác ý. Đây cũng là một cổ lực lượng, người có hay không phát hiện, từ cao cấp thế giới bắt đầu, hệ thống thong dong liền dần dần biến mất, trở nên vội vàng mà muốn giết chết ta. Ta tưởng, đây là bởi vì, tay mới thế giới cùng hỗn chiến thế giới mỗi cái thế giới hoàn mỹ kết cục, đều sẽ cho hắc khối Rubik một cái bị thương nặng. Hỗn chiến thế giới, nội tâm vết thương tuyệt đối vô pháp đạt tới cái này hiệu quả. Nhưng cuối cùng quan mã QA, tuyệt đối có thể cho ác ý tự mình phản vệ. Theo Hình Diệp kiên định lời nói, hắc bạch khối Rubik thượng màu đen sắc ngoài rốt cuộc hoàn toàn bong ra từng màng. Chung quanh chỉ có hắc bạch hai sắc hư vô không gian cũng dần dần thay đổi. Đường khối Rubik hoàn toàn biến thành một cái tiểu nhất hào màu trắng khối Rubik khi Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch phát hiện bọn họ vừa không ở cuối cùng quan cũng không ở hắc bạch không gian chung, mà là đi vào một cái quen thuộc địa phương. Bọn họ trước mặt là một cái thật lớn hoàng kim vương tọa. Vương tọa trước bãi năm cái vật phẩm, màu trắng tiểu khối Rubik tản ra nhu hòa quang mang, chiếu sáng toàn bộ không gian. Nơi này là tinh thần giờ quốc tế, bọn họ vào nhầm mộ địa lầu 3. Lầu 1 là đếm không hết môn, lầu 2 là 10 phiến môn, lầu 3 còn lại là không vương tọa, lầu 3 phía trên trong lầu các, khóa một cái không biết quái thú, màu trắng khối Rubik mở miệng nói, chúc mừng người chơi X8205 cuối cùng quan hoàn mỹ thắng lợi. Đạt được thành tựu xưng hô, nhân sinh người thắng, cuối cùng quan khen thưởng. Chính là, nhân sinh người thắng, danh hiệu. Hình Diệp chỉ trong tay gương nói, kia hắn đâu, màu trắng khối Rubik nói, người chơi là như thế nào lý giải, nhân sinh người thắng, cái này từ hàm nghĩa. Đại bộ phận thành công nhân sĩ đều có thể xưng là nhân sinh người thắng, Hình Diệp nói. Màu trắng khối Rubik nói, vận mệnh luôn luôn lấy đùa bỡn nhân loại làm vui, làm người cầu mà không được. Đau đớn muốn chết, nhưng có một bộ phận người có thể thanh tỉnh mà nhận chi tự mình cùng xã hội. Có thể trước sau bảo trì nhân sinh tự do cùng tâm linh tự tại. Có thể đầy đủ thể nghiệm nhân sinh cũng siêu việt tự mình cập hoàn cảnh. Không vì ngoại vật tả hữu, có thuộc về chính mình nguyên tắc cùng chuẩn tắc, thủ vững bản tâm, tuyệt không dao động, người như vậy, vô luận trải qua như thế nào trắc trở. Đều có thể thực hiện mục tiêu của chính mình, trở thành chân chính, nhân sinh người thắng. Đường đạt thành này hết thảy sao? Người chơi là có thể đủ trở thành vận mệnh chúa tể, Lục Minh Trạch thấp giọng nói. Nó vẫn luôn ở khen ngươi, Hình Diệp mỉm cười nói. Yên tâm, ta sẽ không bị viên đạn bọc đường mê hoặc, không đến cuối cùng một khắc, ta tuyệt không sẽ thả lỏng, màu trắng khối Rubik, ngoặc kép, Hình Diệp nói. Thì thật ngươi khả năng không rõ lắm, mỗi lần công ty khai họp thường niên thời điểm, ta cấp dưới đều đổi đa dạng khen ta, bọn họ khen đến so ngươi có trình độ nhiều, ta đã nghe nì, nói nhiều như vậy, nhân sinh người thắng thành tựu xưng hô đến tột cùng có thể làm cái gì? Có như thế nào lực lượng, sẽ đạt được như thế nào khen thưởng, trở thành vận mệnh chúa tể lại là có ý tứ gì? Đại biểu ta có thể chi phối trò chơi sao? Màu trắng khối Rubik tạp một chút mới nói. Người chơi thỉnh xem vương tọa trước năm cái vật phẩm. Đây là thuộc về ngươi quyền bính. Ngồi trên vương tọa, người liền sẽ có được chúng nó. Vương tọa trước bay năm cái vật phẩm. Phân biệt là thư, bút, đồng vàng, đao cùng với một cái hướng ghế dựa quỳ hình người tay làm. Bạch khối Rubik nói, thư đại biểu từ xưa đến nay tri thức. bút có thể viết lịch sử đại biểu quyền lực, đồng vàng là tài phú, vũ khí là vũ lực, quỳ người đại biểu nhân tâm, ngồi trên vương tọa, người sẽ trở thành đương kim trên thế giới độc nhất vô nhị chủ nhân, hảo trung nhị. Lục Minh Trạch nói, có điểm giống 20 thế kỷ sơ manga anime tiểu thuyết. Hiện tại truyện tranh cũng không dám như vậy vẽ, sẽ bị người phun tào lão thổ, chinh phục thế giới một loại, bạch khối Rubik, ngoặc kép, hình diệp đầu ngón tay nhất nhất điểm quá 5 kiện vật phẩm. Nói, thư, từ xưa đến nay sở hữu tri thức, thì thật tri thức chỉ cần học tập liền sẽ đã hiểu. Ta cũng không cần thiết làm một cái toàn trí toàn năng người. Nhớ kỹ như vậy nhiều đồ vật đại não sẽ nổ mạnh. Tựa như một cái chỉ có một tê ổ cứng lại cố tình muốn chứa đựng 1000 tê nội dung. Không chỉ có trang không dưới, vận hành tốc độ cũng sẽ biến chậm, yêu cầu cái gì đi học tập cái gì. Học tập bản thân chính là một loại lạc thú, thứ này không cần thiết, bút, quyền lực, ta cũng không phải đặc biệt thích đem người đạp lên dưới chân cảm giác. Cảm giác thành tựu bản thân chính là nỗ lực đổi lấy. Không có nỗ lực thành tựu chỉ biết lệnh người cảm thấy hư không? Không có gì dùng, đồng vàng đại biểu tài phú, ta đủ có tiền, phá sản khả năng tính cũng không lớn, không cần thiết có được toàn thế giới tài phú. Toàn cầu thị trường một người là không có khả năng ăn xong. Dù sao cũng phải để cho người khác ăn canh. Vô dụng, tiểu đao đại biểu vũ lực. Chẳng lẽ ta muốn đi nghiên cứu vũ khí hạt nhân, khí nắm giữ quân đội sao? Ta chỉ là một cái thương nhân. Không như vậy đại dã tâm. Hơn nữa thế giới hòa bình khá tốt. Ta không nghĩ khơi mào chiến tranh. Vô dụng, hình người đại biểu nhân tâm sở hướng. Cái này từ bản thân liền có hai loại hàm nghĩa, một cái giả dối thuận theo, một cái là thiệt tình thích, giả dối thuận theo vô pháp lâu dài. Thiệt tình thích nói, ta lại không phải nhân dân tệ, muốn như vậy nhiều người thích làm gì, ta chỉ nghĩ một người thích ta, hắn đã thích ta, nói xong lời này, hình diệp đối với lòng bàn tay gương cong cong khóe mắt. Lục Minh Trạch có điểm ngượng ngùng mà nói, đúng vậy. Ta đã thích ngươi, thứ này cũng vô dụng. Được đến Lục Minh Trạch đáp lại sau, hình diệp đối bạch khối Rubik nói. Sở hữu hết thảy, ta đều không cần, vương tọa ta cũng không nghĩ ngồi. Cuối cùng quan thắng lợi khen thưởng liền như vậy keo kiệt sao? Một cái nhân sinh người thắng, miệng xưng hô lừa gạt người sao? Bạch khối Rubik, ngoặc kép, hơn nữa, hình diệp đầu ngón tay điểm điểm vương tọa nói. Từ ta tiến vào cái này không gian bắt đầu, đã hỏi ngươi rất nhiều lần về rời đi trò chơi cùng Lục Minh Trạch khôi phục thân thể sự tình đi. Ngươi lại trước sau không có trả lời, vẫn luôn ở khuyên ta ngồi trên cái này vị trí. Chính là nếu ta nhớ không lầm, nơi này là mộ địa đi. Lầu 1 lầu 2 là vô số người chơi bị nhốt trong trò chơi ý thức. Ta ngồi ở lầu 3 vị trí có lợi cái gì? Một đám người chết phương sao? Này không phải nhân sinh người thắng. Đây là tử thần, bạch khối Rubik nói. Kia người chơi người nghĩ muốn cái gì đâu? Người là vận mệnh chúa tể. Người chiến thắng hệ thống. Hệ thống sẽ phục tùng người hết thảy nguyện vọng. Hệ thống sẽ không thuận theo người chơi ý. Nguyện, hình diệp chắc chắn mà nói. Nếu ta lựa chọn ngồi trên vương tọa, ta đây tưởng. Ta đại khái sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở lầu 3 cái này hư vô đại môn chung. Ta cùng với người chơi khác khác nhau đại khái chỉ là môn lớn một chút, hình diệp không hề xem. Vương tọa liếc mắt một cái, hắn quan sát đến cảnh vật chung quanh, hơi suy tư, lộ ra hiểu rõ thần sắc, đối bạch khối Rubik nói. Ta muốn một phen chìa khóa, mở ra gác mái chìa khóa tác giả có lời muốn nói. Còn không có kết thúc ha, còn có một chương, ta cũng không thể làm áng văn này ở 250 chương kết thúc nha. Có phải hay không, ha ha ha ha ha tương đương, hết chương.